Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, phần 154. Chương 95. Liếm cầu không chết tử tế được đối với Athena cách nói. Nhỏ nhất nữ thần số mệnh Cloto tuy rằng cảm giác thực tức giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý. Đừng nhìn vận mệnh tam nữ thần chấp trường vận mệnh tựa hồ phi thường lợi hại, nhưng trên thực tế các nàng lại chỉ là vận mệnh cùng tinh cầu ức chế lực nô lệ. Các nàng quyền năng chỉ có thể đủ dùng ở đã định vận mệnh phía trên. Nếu các nàng vặn vẹo vận mệnh, như vậy các nàng chính mình đều sẽ lọt vào phản vệ mà chết. Đến nỗi làm các nàng trực tiếp kết cục đối kháng Ares, kia càng là làm không được. Bởi vậy, các nàng mới cần thiết muốn lựa chọn một vị người phát ngôn. Ở hiện giờ Hy Lạp thế giới nội, đấu đến quá Ares thần đích xác đã không nhiều lắm. Hecate là kiên định Ares phe phái nhân vật. Hades đã rời xa tranh chấp, không hỏi thế sự. Vận mệnh bên trong đem tiếp nhận rớt trở thành đời thứ tư thần vương rượu thần Dionysus, bởi vì Ares nguyên nhân đã thai chết trong bụng. Mà hải vương Poseidon, từ gần nhất vài lần giao thủ tới xem, nếu là tuyển hắn làm người phát ngôn, Poseidon phỏng chừng sẽ bị Ares chỉnh thực thảm, đến nỗi rớt cái này chú định bị thay thế thần vương. Tuy rằng lấy hắn trước mắt chiến lực cùng quyền thế vẫn như cũ đủ để đánh bại Ares, vận mệnh tam nữ thần lại là chú định không có khả năng cùng hắn đạt thành hợp tác. Rốt cuộc, từ Prometheus một tay tiên đoán về sau, rớt liền minh bạch chính mình vẫn như cũ bị tam nữ thần cấp bán đứng. Hiện tại tam nữ thần đi tìm hắn hỗ trợ nói, tâm cao khí ngạo rớt là không có khả năng đáp ứng, cho nên đếm tới đếm lui, Hy Lạp trong thế giới giống như cũng chỉ có Athena có thể gọi tới hỗ trợ đối kháng Ares. Mà đây cũng là Athena dám như vậy bằng mặt không bằng lòng nguyên nhân. Rốt cuộc đối với vận mệnh tam tỷ muội tới nói, chuyện này là người bán thị trường, mà nàng tắc đã hoàn toàn lũng đoạn thị trường này. Bởi vậy nghe được Athena nói, Cloto cũng chỉ có thể đủ căm giận nhiên mà chạy về tam tỷ muội ẩn nấp thần điện nội, xuống tay bắt đầu sửa chữa Medusa cùng Poseidon vận mệnh chi tuyến, ý đồ đem cái này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo lịch sử quỹ đạo sự kiện nghĩ cách cấp chữa trị trở về. Mà nhìn theo vị này nữ thần số mệnh rời đi về sau, Athena cũng thong thả ung dung mà đi trở về chính mình thần điện. Ở nhìn đến Hestia xuất hiện, hơn nữa Poseidon bị Athena chế phục về sau, Heracles cùng Perseus đều không có đi ra ngoài, mà là lựa chọn lưu tại nàng thần điện nội. Rốt cuộc thần điện bên ngoài cũng đã là Olympus chúng thần gia sự, lấy bọn họ hiện tại thân phận địa vị, cũng chưa biện pháp xen mồm. Athena đi trở về thần điện thời điểm, Heracles đang ở giúp đỡ Perseus thu thập kia tôn bị Ares cấp tạp toái Athena pho tượng, mà ở lúc trước bị nàng cấp kêu đi ra ngoài ngăn trở Heracles nam phong chi thần Noto, cũng còn vẫn như cũ bị buộc chặt tại chỗ, trong miệng của hắn vẫn như cũ bị tắc khối đại thạch đầu. Bất quá ở vừa mới nhìn đến Heracles đánh tơi bời hải vương Poseidon trường hợp về sau, hắn đã thành thật rất nhiều, cũng không dám nữa ở này trước mặt làm càn. Ở nhìn đến Athena đi vào thần miếu về sau, Heracles cùng Perseus hai người cũng dừng trên tay công tác. Hai người đi vào ngăn nắp vạn trượng Athena nữ thần trước người. Heracles chỉ là đối này khẽ gật đầu hành lễ, lấy bình đẳng tư thái đối cái này chính mình kẻ thù quyền cho là chào hỏi. Mà Perseus lại là trực tiếp nửa quỳ đi xuống. Athena nữ thần, thật sự là vạn phần xin lỗi. Ngài thần tượng bị hủy đều là ta sai. Ta không nghĩ tới chiến thần cư nhiên sẽ như vậy có thù tất báo. Không có việc gì, chuyện này ta tha thứ ngươi. Athena mỉm cười vẫy vẫy tay, đồng thời duỗi tay vỗ vỗ Perseus bả vai, đối hắn ôn thanh nói. Hắn cũng không phải lần đầu tiên như vậy đối ta. Ta đã không sai biệt lắm thói quen. Đứng lên đi. Ở Athena nâng hạ, Perseus cau mày miễn cưỡng mà đứng lên, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ khó có thể tiếp thu sự thật biểu tình. Bất quá Athena tạm thời không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía một bên Heracles, đối hắn ôn hòa mà cười nói: "Phi thường cảm tạ ngươi đối ta thủ hạ tư tế trượng nghĩa tương trợ. Ta huynh đệ, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta cứu cái kia tiểu cô nương cũng không phải bởi vì nàng là ngươi tư tế. Chỉ là không quen nhìn có cường giả ỷ vào lực lượng của chính mình tùy ý mà khi dễ kẻ yếu." Thôi, Heracles thực không khách khí mà đối Athena đáp: "Hơn nữa, chuyện này hẳn là ngươi thất trách. Ở chính mình thần miếu trong vòng, cư nhiên không có cách nào bảo hộ chính mình tín đồ. Này vô luận là đối với một cái quốc vương vẫn là đối với một cái thần minh tới nói, đều là một loại sỉ nhục, ta tiếp thu ngươi giáo huấn." Athena cười tủm tỉm mà nhìn Heracles, vẫn chưa đối hắn vô lễ chi ngôn cảm thấy phẫn nộ ý tứ. Nàng tiếp tục nói: "Dù vậy, ta còn là muốn cảm ơn ngươi, ta huynh đệ, vừa lúc ta nơi này có vài món đồ vật, ta tưởng đem chúng nó đưa tặng cho ngươi." Nói xong, nàng liền từ này gian thần miếu một tòa tầng hầm ngầm, lấy ra hai dạng bảo vật, đặt ở Heracles trước mặt. Này hai dạng bảo vật, giống nhau là cái đồng thau bình, giống nhau còn lại là một chiếc đồng thau đúc thành chiến xa. Athena đầu tiên chỉ vào kia chiếc chiến xa, vì Heracles giới thiệu nói: "Này chiếc chiến xa là chúng ta huynh đệ, núi Olympus nhiều nhất mới nhiều nghệ thần chi Hephaestus rèn ra tới. Ta cũng cho nó hạ chúc phúc, thừa thượng nó, người cũng có thể giống như chúng thần như vậy." Rong ruổi ở không trung phía trên, tiếp theo, nàng lại chỉ vào cái kia đồng thau bình, đối Heracles tiếp tục giới thiệu nói: "Đến nỗi cái này bình, tắc so chiến xa càng thêm lợi hại. Nó bị ta gây ma pháp, bên trong gửi một vị nữ thần đầu tóc. Người gặp được địch nhân quân đội khi, chỉ cần lấy ra bên trong cất giấu nữ thần di phát, không nhìn về phía trước mà múa may ba lần, địch nhân quân đội liền sẽ không công mà lui." Nói xong này hai dạng bảo vật về sau, Athena lại đi tới Heracles trước mặt. Nàng đối với vị này đại anh hùng thả ra rất thấp tư thái. Vươn tay, nháy mắt đối hắn nói: "Này hai dạng bảo vật đều tặng cho ngươi. Heracles, ta thân ái huynh đệ, chúng ta có thể không so đo hiềm khích trước đây, giao cái bằng hữu sao?" Heracles cúi đầu nhìn vị này mỹ lệ nữ thần, nhìn trong chốc lát, sau đó hắn bỗng nhiên từ lỗ mũi trung phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh: "Tôn quý mỹ lệ Athena, chúng ta rốt cuộc còn có thể hay không đủ đương bằng hữu? Người phía trước chính mình đã làm sự tình, người trong lòng hẳn là rất rõ ràng." Hắn đi đến Athena cấp kia hai dạng bảo vật trước mặt, sau đó chỉ vào chúng nó nói: "Này đó liền tính là ta hôm nay giúp ngươi bảo hộ tư tế, đánh lui Poseidon thù lao. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, tốt nhất không bao giờ gặp lại. À đúng rồi, bên kia cái kia tự xưng Nam Phong chi thần, người, ta vốn là tưởng đem hắn giao cho ngươi tới xử lý. Hiện tại thoạt nhìn, người đại khái cùng hắn cũng là một đám đi." Heracles đứng ở một bên, Perseus thấy được Heracles này phiên bất kính thái độ, cũng lập tức đến hắn bên người đi. Đối Heracles thấp giọng nói: "Athena nữ thần lại nói như thế nào cũng là một vị nhân từ thần chi. Trên thế giới này, rốt cuộc tìm không ra so nàng còn tốt thần. Thỉnh ngươi đối nàng phóng tôn trọng một chút, ngươi muốn đi tôn trọng liền cứ việc đi tôn trọng đi." Perseus, Heracles cuối cùng khinh thường mà nhìn Athena liếc mắt một cái, tiếp theo cầm lấy cái kia đồng thau bình, dẫm lên chiến xa. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đối Perseus nói: "Ta còn đương ngươi là bằng hữu, cho nên nghe ta một câu khuyên, liếm cẩu cuối cùng đều sẽ không chết tử tế được. Đây cũng là một vị tràn ngập trí tuệ thần minh nói cho ta đạo lý." Nói xong, hắn liền điều khiển xe ngựa, bay lên đám mây, hướng tới chính mình huynh đệ Eurystheus vương quốc bên kia đi. Hết chương.